Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, Phàm Nhân Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 560, Vương. Đó là một con hồ ly màu xanh, có hình thể cực kỳ khổng lồ, so với lục vĩ thành hồ thì lớn hơn gấp đôi. Trên người hồ ly này mặc một bộ chiến giáp màu vàng hoa mỹ, phía trên minh khắc rậm rạp chằng chịt phù văn màu bạc, chớp động không thôi. Chính cái đuôi cực to lớn sau lưng đồng đưa nhẹ nhàng, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn. Cựu vĩ thành hồ có khuôn mặt dài nhỏ, trên mi tâm có một đồ án tinh thần tản mát ra tinh quang chói mắt. Khí tức vô cùng to lớn từ trên thân cựu vĩ thanh hồ tán phát ra, so với kim sắc giáp trùng không kém chút nào, lại mơ hồ hơn vài phần. Vương! Nặc Thanh Lân và đám kim tiên thú tộc lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, cao giọng hô. Chỉ là bây giờ chiến cuộc phía dưới đang kịch liệt, nên bọn hắn không bay tới. Sĩ khí đại quân thú tộc cũng đại chấn. Phụ thân! Thân ảnh của lục vĩ thành hồ túc lục, nhoáng một cái, bay đến bên cạnh cựu vĩ thành hồ. Sau một kích, kim sắc giáp trùng không thèm để ý đến túc lục, thậm chí cũng không nhìn cựu vĩ thành hồ. Một đôi đồng tử màu vàng nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hàn Lập cũng bị ánh mắt của kim sắc giáp trùng đảo qua, trong lòng cả kinh. Hắn cũng không dám cam đoan, kim đồng bị tỳ hưu nuốt vào có thể tranh thoát bản năng dò xét của phệ kim trùng đối phương hay không. Bất quá ánh mắt của kim sắc giáp trùng chỉ thoáng đảo qua người hắn một cái cũng không có lưu lại. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập hơi buồn lỏng, nhưng vẫn không dám thư giãn chút nào. Cựu vị thành hồ trừng mắt có vẻ trách cứ thúc lục, sau đó vùng chân trước, một đạo ánh sáng màu xanh như nước bắn ra chui vào trong thân thể nó. Đà tạ. Ánh sáng màu xanh trên thân của thúc lục lập lòe một hồi, vết thương lập tức khôi phục hơn phần nửa, trên mặt trở nên hớn hở. Người lùi xuống trước đi. Cựu vị thanh hồ cắt đứt lời nói của túc lục, trầm giọng nói. Túc lục gật nhẹ đầu, thân mình thoáng một cái, thối lùi ra xa. Trùng linh, lập tức ly khai. Nếu không, chờ trách bổn tôn không khách khí. Cựu vị thanh hồ ngẩng đầu nhìn kim sắc giáp trùng, trong ánh mắt dài nhỏ tràn đầy vẻ lạnh lùng. Há miệng phát ra thanh âm ù ù như lôi đình. Lúc này kim sắc giáp trùng mới thu hồi ánh mắt, nhìn lại cựu vĩ thanh hồ, ánh mắt chớp động vài cái. Sau một khắc, thân hình nó đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt đã hóa thành một đoàn huyền ảnh màu vàng, lóe lên liền xuất hiện trước người của cựu vĩ thanh hồ. Chỉ thấy nó mở miệng ra, một đạo kim quang sáng long lanh, vừa thô vừa to, từ trong miệng bắn ra nhanh như điện. Tốc độ nhanh khó có thể tin, lóe lên xuyên thủng thân thể của cựu vĩ thanh hồ. Cựu vĩ thanh hồ vẫn không nhúc nhích, tự hồ căn bản không kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy thân hình cựu vĩ thanh hồ tán loạn biến mất, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Kim sắc giáp trùng hơi ngẩn ra, thân hình đang bay nhào tới chợt ngừng lại. Nhưng vào giờ khắc này, sau lưng nó lóe lên thanh ảnh. Thân ảnh của cựu vĩ thanh hồ lăng không lơ lửng ở đó. Chín đuôi màu xanh sau lưng nhanh như chớp xoắn một cái, quần lấy thân thể của kim sắc giáp trùng. Một linh vực màu xanh từ trên thân cựu vĩ thanh hồ tán phát ra, bao phủ lấy kim sắc giáp trùng vào bên trong. Cùng lúc này, trên chín đuôi của hồ hiện ra một tầng linh quang đen thui. Phía trên ngôi sao chớp động hào quang, nhanh chóng co rút, giống như chín đầu cự mãng đen thui gắt gao cùng lấy thân thể của kim sắc giáp trùng. Cựu vị thanh hồ há lớn miệng phun ra một đạo hỏa trụ màu đen đánh vào trên thân của giáp trùng. Động tác liên tiếp diễn ra nhanh vô cùng, trong nháy mắt một mảnh biển lửa màu đen hiện hiện bao phủ lấy kim sắc giáp trùng vào bên trong. Trong biển lửa tản mát ra một sức nóng làm cho người khó nói nên lời. Hư không phụ cận cũng vặn vẹo kịch liệt, liên tục rung rẩy không thôi. Hàn Lập cách biển lửa một khoảng, nhưng vẫn cảm thấy sức nóng khó nhịn được. Thân hình nhoáng một cái, bay vụt ra đằng xa. Túc Lục cũng thối lùi ra xa, ánh mắt lộ ra một tia khoái ý. Cựu vị Thanh Hồ cũng không có dừng lại. Đồ án tinh thần ở mi tâm hiện ra tia sáng chói mắt, chợt bắn ra một đạo ánh sáng ngôi sao. Ánh sáng ngôi sao này là do từng phù văn ngôi sao màu đen hình thành, tản mát ra chấn động lực lượng pháp tắc mãnh liệt, lóe lên chui vào trong biển lửa màu đen. Biển lửa màu đen đột nhiên phóng đại, hỏa diễm màu đen nhanh chóng nhạt đi, nhưng độ nóng lại nhanh chóng tăng thêm mãnh liệt. Hư không phụ cận biến thành màu đen nhạt, đột nhiên vặn vẹo hơn nhiều, dường như hư không cũng bị đốt cháy. Thân ảnh kim sắc giáp trùng bị biển lửa triệt để bao phủ bên trong, không nhìn thấy bóng dáng, giống như đã biến thành tro tàn. Mắt thấy cảnh này, khuôn mặt của Túc Lục lộ ra sự vui mừng. Một đám kim tiền thủ tộc phía dưới cũng chấn động tinh thần. Một phương kim tiền trùng tộc là hoàn toàn trái ngược, sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc, biển lửa màu đen chợt cuồn cuộn, vị trí trung tâm hiện ra một cái vòng xoáy, nhanh chóng biến lớn. Bên trong vòng xoáy lộ ra một điểm kim quang. Cựu vị Thanh Hồ cả kinh, đang tính làm gì thì vòng xoáy đã biến lớn mãnh liệt. Bên trong kim quang sáng rõ. Tất cả hỏa diễm màu đen đều cuồn cuộn chui vào trong vòng xoáy, biến mất vô tung. Thân ảnh của giáp trùng hiện hiện, thân thể vẫn đang bị chín đuôi của hồ ly trói buộc. Phía trên miệng lớn lập lòe kim quang, đang cắn nuốt đám hỏa diễm màu đen cuối cùng. Tiếng hoàng hồ của thú tộc im bặt, cả thiên địa yên tĩnh giống như chết. Chiến trường chiến đấu phía dưới cũng dừng lại một chút. Túc Lục càng cứng họng, bộ dáng như gặp quỷ. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao trùng linh này càng ngày càng mạnh như vậy? Ngay cả U Hộ đại nhân... Nặc Y Phàm lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. U Hộ trong miệng ngươi là vương của các ngươi ư? Ánh mắt Hàn Lập chớp lên hỏi. Đúng như vậy, U Hộ đại nhân là chân linh mà tất cả thú tộc chúng ta thờ phụng, là vương của bổn tộc, cũng là phụ thân chân linh của Túc Lục. Nặc Y Phàm gật đầu nói. Xem vị vương này của các ngươi cùng trùng linh thì chắc không phải giao phong lần đầu rồi. Cuối cùng, thực lực trùng linh như thế nào, có nhược điểm gì không? Hàn Lập lại hỏi. Thân thể của trùng linh này cứng rắn vô cùng, lại có thể thôn phệ hầu hết tất cả công kích. Ta thật sự không nghĩ ra nhược điểm gì. Bất quá trước đây U Hộ đại nhân tự hồ vận dụng thần hồn công kích, mới làm cho hắn kinh sợ thối lui. Nặc Y Phàm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Hàn Lập nghe thì im lặng gật nhẹ đầu, ánh mắt hơi hơi chớp động. Trong lòng hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào, thân thể về kim trùng cứng rắn vô cùng, hầu như không có nhược điểm. Nhưng so với thân thể vô cùng cường đại kia, thì thần hồn hoàn toàn chính xác nhỏ yếu hơn rất nhiều. Ngay lúc Hàn Lập cùng Nặc Y Phàm nói chuyện cùng nhau, kim sắc giáp trùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chín đuôi của hồ ly, hai chân trước vung lên. Hai đạo tinh quang màu vàng mỏng như cánh ve từ chân trước của nó bỗng nhiên bay ra, chém về phía đuôi của Thanh Hồ. Cựu vị Thanh Hồ biến sắc, chín cây đuôi lập tức thu nhanh như tia chớp, đồng thời thân thể lóe lên, hóa thành một đạo thanh ảnh bay tránh ra xa. Động tác của nó mặc dù nhanh, nhưng vẫn có hai đuôi hồ bị tinh quang màu vàng chém trúng. Một tiếng vang nhỏ, hai đuôi Thanh Hồ văng ra, huyết dịch từ chỗ đứt gãy chen chút tuôn ra. Thân ảnh cựu vị Thanh Hồ nhoáng một cái, xuất hiện cách đó hơn 10 dặm. Nhìn thoáng qua chỗ đuôi bị đứt, lập tức giận dữ, hai chân trước mạnh liệt nhấn một cái vào hư không. Hai tiếng trầm đục cực lớn vang lên. Hư không phía trên kim sắc giáp trùng, vang lớn ầm ầm. Hai thú trảo, một thanh một hắc cực lớn gần một mẫu hiện ra. Thú trảo màu xanh tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Vô số phù văn màu xanh nhảy lên trong đó. Thủ trạm màu đen lại hiện ra từng đạo đồ án tinh thần đen kịt, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thâm sâu. Hai thú trảo hạ xuống với khí thế hùng hăng, chém xuống kim sắc giáp trùng. Sắc giáp trùng từ hồ cười nhạo một tiếng, kim quang trên thân cuồn cuộn một hồi, từ trong bắn ra hai đạo kim quang như mạng xà. Mơ hồ một cái, liền đơn giản xuyên thủng hai thú trảo cực lớn. Hư ảnh của mạng xà màu vàng khẽ quân lấy hai thú trảo, sau đó hùng hăng xiết một cái. Một cổ mang lực đáng sợ truyền lên trên hai thú trảo. Một âm thanh trầm đục vang lên, hai thú trảo trong nháy mắt bạo liệt ra, đã hóa thành vô số linh quang màu xanh, màu đen phiêu tán ra, bao phủ lấy phạm vi hơn 10 dặm. Hai chân trước của cựu vị thanh hồ nhấc lên, vẽ vào hư không hai nửa vòng tròn. Những linh quang xanh đen phiêu tán chợt chớp động, sau đó dung hợp cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành vô số quang tia màu xanh đen, quấn chặt lấy thân thể của kim sắc giáp trùng. Kim sắc giáp trùng thoáng kinh ngạc, lập tức cười xùy một tiếng, trên thân lập tức đại phóng kim quang, hóa thành một đạo tinh quang màu vàng, chạm lên trên quang tia xanh đen. Đùng đùng một hồi thanh âm giòn vang. Những quang tia xanh đen này nhìn như bình thường, nhưng vẫn chắc vô cùng. Chỉ đứt gãy non nữa, số còn lại vẫn một mực khung trói thân thể của giáp trùng. Trong mắt giáp trùng hiện ra vẻ kinh ngạc. Vào thời khắc này, hư không phía trên nó lóe lên thanh ảnh. Thân ảnh của cựu vị thanh hồ hiện ra. Hai chân trước của thanh hồ lóe ra hắc quang. Lũ đà từng móng vuốt dài hơn một trượng. Móng vuốt sắc bén màu đen giống như liềm đao. Phía trên minh khắc tượng đạo linh văn ngôi sao màu đen. Cựu vị thanh hồ bay nhào xuống, trên 10 móng vuốt sắc bén nở rộ ra tinh quang sáng chói, hùng hăng chộp vào lưng của kim sắc giáp trùng. Một âm thanh nổ mạnh như kim loại va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Chấn động bộc phát mạnh liệt, kim quang hắc mang đang vào nhau chói mắt, phát ra thanh âm phong bạo ù ù quét ra chung quanh. Từng đám mong vuốt sắc bén ở chân trước của cựu vị thanh hồ, thình lình đều đứt gãy. Mà lưng kim sắc giáp trùng cũng bị cắt ra từng đạo trắng bạc, nhưng không sâu, càng không có máu tươi tuôn ra. Cựu vị thanh hồ chứng kiến cảnh này, thần tình càng trở nên cực kỳ khó coi. Giáp trùng đột nhiên tản mát ra kim sắc quang mang đại thịnh, quay tít một vòng, hóa thành một mảnh hào quang màu vàng. Trong đó mơ hồ có thể thấy từng đạo tinh ti màu vàng tản mát ra một lực cắn nuốt cường đại. Nhưng hắc màn kia chạm đến hào quang màu vàng, lập tức bị hút vào trong đó, biến mất không thấy đâu. Hào quang màu vàng không ngừng chút nào, cuồn cuộn ngược lại, tuôn ra bay đến hướng cựu vị thanh hồ. Cựu vị thanh hồ dường như rất kiên kỵ hào quang màu vàng này. Tứ chi khẽ động, thân thể hóa thành một đạo huyền ảnh màu xanh, bắn ra phía xa. Nhưng vào thời khắc này, kim quang trên thân sắc giáp trùng lại lần nữa tỏa ra ánh sáng hào quang, sáng lên giống như một vòng mặt trời màu vàng. Kim quang chói mắt, nhanh chóng vô cùng khuếch tán ra chung quanh, hình thành một linh vực màu vàng cực kỳ to lớn như thực chất. Lưu quang di động trong đó như từng dòng nước lũ, hình thành một cái vòng xoáy. Cựu vị thanh hồ chưa kịp bay ra xa, liền bị linh vực màu vàng bao vây lấy, thân thể nhoáng một cái như sa vào vũng bùn. Tốc độ phi độn lập tức đại giảm. Thân hình giáp trùng hiện ra, những quang tia xanh đen khốn trôi nó đã không còn thấy đâu nữa. Nó ngẩng đầu nhìn cựu vĩ thanh hồ, trong mắt tràn đầy lãnh mang, miệng ha lớn, hơn 10 đạo pháp tắc tinh ti màu vàng từ trong bắn ra. Pháp tắc tinh ti vừa bay khỏi miệng giáp trùng, lập tức nhanh chóng biến lớn thô ráp, tản mát ra kim quang chói mắt, vô số phù văn màu vàng chớp động trong đó. Hơn 10 đạo tinh tì vừa thô vừa to, nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đầu dao long màu vàng dài mấy trăm trượng, trông rất sống động. Chương 561. Bất đắc dĩ. Dao long tỏa ra kim quang chói mắt, lao nhanh như một đạo cầu vồng chém ngang trời, đuổi theo cựu vị thanh hồ, thành thế như sấm vang chớp giật. Cựu vị thanh hồ nhìn thấy như vậy thì ngửa đầu kêu lên một tiếng chấn động. Linh quang bên trong linh vực màu xanh cuồn cuộn hội tụ sau lưng nó, tạo thành một màn sáng dày đặc. Phía trên, vô số linh văn chuyển động, tản mát ra từng trận pháp tắc chấn động cường đại. Màn sáng màu xanh mới thành hình, dao long màu vàng đã lao tới, thân thể khổng lồ như mũi tên rời cung đâm vào trên màn sáng. Những thanh âm ầm ầm vang lên rền vang. Sáu đạo quang mang màu xanh tán loạn liền bị giao long xuyên thủng làm cho tan vỡ. Tuy nhiên, thân hình của giao long cũng bị thu nhỏ lại không ít, chỉ còn lại phần nửa nhưng vẫn sáng chói, tốc độ không giảm một chút nào. Cựu vị thanh hồ không giấu được vẻ kinh ngạc, há miệng phun ra một cổ quang mang có hai màu xanh đen. Lượng sắc quang mang quấn lấy nhau tạo thành hình một mũi tên hai màu. Phía trên có những luồng ánh sáng xoắn ốc nhanh chóng bắn ra va chạm với dao long. Một tiếng nổ ầm vang rung trời. Một quần sáng màu vàng hiện ra bao phủ lấy phạm vi 10 dặm, cuốn cả cửu vĩ thanh hồ vào bên trong. Trong quần sáng màu vàng còn kèm theo lượng sắc quang mang màu xanh đen, nhưng rõ ràng đang ở thế hạ phong. Ánh sáng cho mắt chiếu sáng cả chiến trường, tản mát ra cổ linh áp khổng lồ sâu không lường được, tàn phá bừa bãi khắp trong không trung, hóa thành một cơn cuồng phong cuốn về bốn phương tam hướng. Những chiến sĩ của thú tộc và trùng tộc có thực lực hơi yếu liền bị quét sạch ra ngoài, một tiếng cũng không kịp kêu, thân thể bị nghiền nát thành những mảnh nhỏ, chiến trường trở nên hỗn loạn. Vào giờ phút này, một đạo thanh quang từ trong quần sáng màu vàng bắn ra, lóe lên, hiện ra thân ảnh của cửu vĩ thanh hồ. Cửu vĩ thanh hồ vốn uy phong lẫm liệt, bây giờ nhìn vô cùng chật vật. Trên người nó có mấy đạo vết thương sâu dài. Ở nơi bụng cũng có một lỗ máu lớn. Linh quang bên ngoài thân cũng mờ đi rất nhiều, hiển nhiên bị thương rất nặng. Phụ thân! Túc Lục kinh hãi, phi thân đáp xuống bên cạnh cửu vĩ thanh hồ. Mà bên thú tộc nhìn thấy cảnh này, mặt mũi trắng bệch không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên. Một đoạn kim quang như chớp điện lao đến, chính là con giáp trùng màu vàng. Cửu vĩ thanh hồ mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng nghênh đón. Thanh quang quanh thân Túc Mục đại phóng, không người nhìn giáp trùng màu vàng, sẵn sàng lao lên ứng chiến. Vào thời điểm này, trên hư không, bỗng nhiên lóe lên kim quang. Một cánh cổng màu trắng không biết từ đâu xuất hiện, từ trên trời rơi xuống, đập lên thân của giáp trùng. Trên cánh cổng, mình khắc những đồ án hình vòng tròn. Bạch quang lấp lóe, linh khí bức người, là một kiện tiên khí uy lực bất phàm. Âm thanh ù ù vang, từ cánh cổng màu trắng có vạn đạo bạch quang, tỏa ra ngưng tụ thành một vòng sáng hình tròn, to lớn, giam thân thể giáp trùng vào bên trong. Bạch quang quay cuồng, phát ra những âm thanh như đá núi va vào nhau, khí thế kinh người. Giáp trùng màu vàng bị vòng sáng bao vây, thân thể đang bay nhanh đột nhiên ngưng bặt. Hai con hồ ly, một con lớn một con nhỏ, ở đằng xa nhìn lại thế cảnh này đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. U hộ, không ngờ ngươi là man hoang chân linh, mà lại phải cúi đầu nhờ tu sĩ nhân tộc ti tiện giúp. Giáp trùng hơi bất ngờ, rồi cười lạnh một tiếng, đồng thời hai chân trước vung lên. Ngay lập tức, một mảnh tinh quang xâm nghiêm xuất hiện cuồn cuộn, hóa thành một đạo cầu vòng dài mấy trăm trượng, lóe lên biến mất, rồi đột nhiên chém lên trên cổng chào màu trắng. Một tiếng ầm thật to lớn, cổng cầu vòng bị vỡ vụn, cánh cổng bị chém một vết sâu nhưng cũng không bị phá vỡ. Vòng sáng màu trắng từ cánh cổng tỏa ra bị chấn động, rút nhỏ đi không ít. Giáp trùng thấy như vậy, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lúc này trên cánh cổng đột nhiên hiện ra một thân ảnh màu tím, là tự kim cự nhân cao mấy chục trượng, có ba đầu sáu tay, không ai khác chính là Hàng Lập, đã thi triển ra phạm thánh chân ma công tam niết biến. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, sáu cánh tay huy động tạo thành những đạo tàn ảnh trong không trung. Ba đạo quang mang vàng, trắng, đen từ trong tay Hàng Lập bắn ra. Nhìn kỹ thì thấy một tấm lưới màu vàng, một thanh thước gỗ đen kịt và một ngọc chặn giấy màu trắng sữa. Đều là chiến lợi phẩm mà hắn đạt được từ trong Minh Hàng Tiên Cung. Tấm lưới màu vàng tỏa ra hào quang rực rỡ, biến lớn rồi quấn quanh thân của giáp trùng. Thước gỗ màu đen theo sát đằng sau cũng phóng đại ra không biết bao nhiêu lần, hùng hằng chém lên thân nó. Từ thước gỗ hiện ra hàng loạt phù văn màu đen to như cây đấu, quay cuồng một chút rồi hợp lại thành một pháp trận màu đen bao phủ giáp trùng vào bên trong. Bạch quang lưu chuyển trên ngọc chặn giấy rồi cũng biến thành mảng lớn như một tòa núi khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Từng đạo ánh sáng từ trên cự phong tuôn ra thành một lồng ánh sáng màu trắng hình bán cầu, lớp này tới lớp khác giam giữ lấy giáp trùng. Quang mang từ bốn kiện tiên khí phát ra đang xen nhau, giúp vòng sáng từ cánh cổng đang loạn động cũng trở nên ổn định. Bị bốn kiện tiên khí vây khốn, áp lực quanh thân của giáp trùng cũng tăng lên, động tác trở nên chậm chạp. Hàng Lập thấy như vậy

đồng thời mi tâm hắn lại lóe lên, phóng ra thêm một đạo kiếm ảnh, chui vào trong thần thức của giáp trùng. Giáp trùng màu vàng thét lên thảm thiết, vòng xoáy màu vàng cũng rung lên nhưng không có tiêu tán, vẫn ngoan cường chuyển động, hút lấy cách nguyên pháp liên từng chút một. Hàn Lập trong lòng khẩn trương, đang muốn thực hiện thêm một vài biện pháp. Lúc này đột nhiên, quang mang trước người giáp trùng màu vàng thành quang lóe lên. Một mảng lĩnh vực màu xanh xuất hiện, lan về bốn phương tam hướng. Hàn Lập khẽ giật mình, vội vàng nhìn sang, liền thấy cửu vị thanh hồ ù hộ đang bay tới. Phụ cận của vòng xoáy màu vàng có thanh mang lấp lóe, từng sợi tơ pháp tắc màu xanh hiện ra, cũng tầm 3-40 sợi. Những sợi tơ pháp tắc này cũng chui vào trong vòng xoáy màu vàng, quấn lấy những tinh tì kia. Vòng xoáy màu vàng lập tức chậm lại, phía bên trong phát ra những tiếng ù ù trầm đục. Cửu vị thanh hồ há to miệng rộng, phun ra một cột quang mang hai màu xanh đen, xoắn lấy nhau, tạo thành một đạo cự tiễn khổng lồ. Âm thanh xé trời vang lên, cự tiễn lóe lên rồi chui vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy đột ngột biến lớn rồi vang lên một tiếng ầm vang, tan vỡ không còn. Hắc quang xuất hiện, 36 căn cách nguyên pháp liên từ bên trong bắn ra, nhanh chóng chui vào trong cơ thể của giáp trùng. Chương 562. Kinh sợ thối lui. Ánh mắt của kim sắc giáp trùng cả kinh. Kim quang trên thân cuồn cuộn kịch liệt, sau đó tốc độ bay giảm nhanh, lấy mắt thường có thể thấy được, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Sau khi kim quang biến mất, khí tức khổng lồ trên thân giáp trùng cũng hoàn toàn biến mất. Lập tức thân thể giống như một tảng đá rơi nhanh xuống mặt đất phía dưới. Cọng chào màu trắng cùng chặn giấy màu trắng đã biến thành sơn phong lúc trước vì giam cầm kim sắc giáp trùng. Uy năng đã tổn hao rất lớn, về sau lại bị hao tổn nghiêm trọng, đến mức nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi lại bị hai đại thay ức ngọc tiên cưng rắn va chạm, dẫn tới phát sóng xung kích, song song bị chấn bay ra ngoài. Trong lòng kim sắc giáp trùng kinh hãi, nguyên anh trong cơ thể bị một cụ lực lượng pháp tắc quái dị giam cầm, không cách nào điều động được tiên linh lực. Cựu vị thanh hồ cũng cảm giác tình huống trong cơ thể kim sắc giáp trùng, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hàn Lập, đồng thời trên thân tỏa sáng hào quang xanh đen, chân trước vùng lên. Mấy đạo hư ảnh mũi tên xanh đen hiện ra, sau đó bắn ra như điện, lóe lên rồi biến mất, đánh lên trên thân của kim sắc giáp trùng. Giáp trùng vốn đang rơi xuống, giờ là bị hư ảnh mũi tên đánh trúng. Một cổ cự lực trùng kích xuống, tốc độ đột nhiên tăng, hùng hằng nện vào mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, đánh ra một cái hố to. Cựu vị thanh hồ đang muốn truy kích theo, trên mặt chợt hiện ra vẻ thống khổ. Ánh sáng màu xanh trên thân chợt chớp động kịch liệt, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Linh vực màu xanh cũng theo đó biến mất. Phụ thân! Túc Lục vội vàng bay tới, đỡ lấy thân thể của cựu vị thanh hồ, đồng thời trong lòng bàn tay phát ra hai đạo ánh sáng màu xanh, rót vào trong cơ thể của phụ thân. Thần tình cựu vị thanh hồ tốt lên một chút, khí tức có chút ổn định trở lại. Nhưng vào thời khắc này, một đạo kim quang đột nhiên từ trong bụi đất bắn ra, đúng là kim sắc giáp trùng. Bây giờ giáp sắc màu vàng trên lưng nó mở ra, hiện ra một đôi cánh kim sắc, bay về phía xa như lưu tinh. Tuy tiên linh lực trong cơ thể giáp trùng đã bị phong ấn, nhưng mà lực lượng thân thể vẫn còn. Dùng cánh để phi hành thì tốc độ vẫn cực nhanh. Trong giây lát, đã đến chân trời xa xa, lại lóe lên rồi biến mất vô tung. Chạy đâu? Túc Lục thấy như vậy, nổi giận gầm lên, đang tính đuổi theo. Được rồi, tuy trùng linh bị phong ấn tiên linh lực, nhưng thân thể vô cùng cường đại. Lấy đạo hành không ra gì của người, dù đuổi kịp cũng không giết được nó đâu. Cựu vị thanh hồ chậm rãi, mở miệng nói ra. Túc Lục nghe thì hậm hực dừng bước. Cựu vị thanh hồ quay đầu nhìn Hàn Lập cách đó không xa. Hàn Lập vẫn đứng đó cũng không có đuổi theo. Bây giờ Hàn Lập đã khôi phục trạng thái hình người, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Hắn tham chiến dù chỉ trong chốc lát, nhưng đối thủ là một vệ kim tiên thay ớt hậu kỳ. Hắn thì triển ra bất kỳ thủ đoạn nào đều dùng toàn lực. Tiên linh lực tiêu hao thật to lớn, bây giờ chỉ còn lại chưa đến một thành. Nếu như vệ kim vương kia không lập tức rời đi, mà tiếp tục ngây ngốc ở nơi đây thêm một chút, dù hắn có đàn dược cùng tiên nguyên thạch bổ sung, nhưng cũng không thể nào kiên trì được. Vừa rồi đa tạ các hạ đã xuất thủ tương trợ. Cựu vị Thanh Hồ gật đầu một cái với Hàn Lập rồi nói ra. Các hạ đã khách khí rồi. Nếu để cho trùng linh thủ thắng, kết quả của ta chỉ sợ không tốt đẹp gì đâu. Hàn Lập đưa tay lòng máu nơi khóe miệng rồi nói ra. Cựu vị Thanh Hồ nhìn thật sâu Hàn Lập, sau đó yên lặng bay về hướng Ám Tinh Hạp Cốc. Túc Lục đang muốn đuổi theo thì thanh âm của cựu vị Thanh Hồ từ xa xa truyền đến. Người lưu lại đi. Túc Lục nghe mặt lộ ra vẻ không vui, bất quá vẫn nghe lời mà dừng, quay đầu liếc nhìn Hàn Lập rồi mở miệng nói ra. Tiểu tử, không ngờ người vẫn có vài phần năng lực, chờ thương thế người tốt lên, chúng ta hảo hảo đánh một trận đi. Nói xong, thân hình nó nhoáng một cái bay xuống hướng chiến trường phía bên dưới. Hàn Lập lộ ra vẻ cười khổ, lấy ra một viên đan dược ăn vào, không có xuống dưới tham gia náo nhiệt. Kiểm sát giáp trùng thân là trùng linh đột nhiên thua mà bỏ chạy. Sĩ khí đại quân trùng tộc lập tức đại giảm. Túc Lục hiện thân chiến trường, trực tiếp tiến vào trong đại quân trùng tộc, thoáng như hổ vào bầy dê đã chém giết tán loạn. Đại quân trùng tộc rất nhanh đại loạn, bại lui như thủy triều. Tại một chỗ sâu trong Ám Tinh Hạp Cốc, từ hai tòa sơn phong cao ngất, một thác nước vạn trường từ trong đó chảy ra rơi xuống, tỏa lên ngàn hạt châu nước màu bạc, phát ra một đạo cầu vồng làm cho người ta hoa mắt. Nước chảy trùng kích xuống, tạo thành một u đồng cự đại thâm sâu vô cùng. Thác nước trùng kích xuống tạo ra từng gợn nước nhộn nhạo. Ở giữa đầm nước, đứng lặng một tòa đại điện hắc thạch cao lớn hùng vĩ. Bây giờ trong đại điện có một hỏa bồn thật to lớn. Bên trong hỏa diễm chạy rụ xuống bốc lên, chiếu lên đại điện thành một mảnh không minh. Xung quanh bốn phía của hỏa bồn đặt lần lượt từng cây ghế dựa lớn bằng da thú, đang ngồi trên là các tộc trưởng bộ lạc thú tộc. Đối diện đại môn thành điện có một cây ghế ngồi, người ngồi trên đó đúng là tộc trưởng U Thần tộc Nặc Thanh Lân. Bên tay trái gã là đám người Ô Lỗ ngồi liền kề nhau, bên phải có mấy vị còn trống, tạm thời không có người ngồi. Đứng sau Nặc Thanh Lân còn có mấy tên đồng tộc, còn gái gã là Nặc Y Phàm cũng ở trong đó. Đã có tin tức Thanh Trệ, Hồ Sư, Gia Kiều đặng tộc truyền đến chưa? Bọn hắn khi nào thì tới? Sắc mặt của Nặc Thanh Lân nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua mọi người ở trong điện rồi lạnh lùng hỏi. Bẩm báo tộc trưởng, hai ngày trước, bộ lạc Thanh Trệ truyền đến tin tức. Nói là 3 tháng sau sẽ đến. Bộ lạc Hồ Sư cùng Gia Kiều đặng chậm hơn một chút. Đến đây chắc phải là tầm nửa năm. Một gã nam tử U Thần tộc hơi lớn tuổi từ một bên đi lên trước cùng kinh nói. Lập tức thả Thanh Ngọc Diều Hâu, báo bọn hắn biết chuyện hôm nay, thúc giục bọn hắn tăng nhanh tốc độ hơn. Sắc mặt của Nặc Thanh Lân trầm xuống phân phó. Dạ vâng. Tên nam tử U Thần tộc lĩnh mệnh quay người đi ra khỏi đại điện. Sau khi tên nam tử rời đi, trong đại điện lại lần nữa an tĩnh, bầu không khí có chút ngưng trệ. Trận chiến lúc trước, trùng linh xuất hiện với tư thái thực sự quá cường đại, mang đến cho tất cả thú tộc sự trùng kích mạnh liệt tới cực điểm. Thêm nữa, đại chiến với đại quân trùng tộc, bọn họ cũng rơi vào hoàn cảnh xấu. Vì vậy bây giờ sĩ khí của thú tộc thập phần chìm xuống. Lần này trùng linh mang theo đại quân tập kích thật sự không hợp với lẽ thường. Chúng ta vội vàng nghênh chiến có thể chống đỡ đến tận bây giờ đã là không dễ dàng gì. Vì vậy chư vị cũng không cần quá mức lo nghĩ. Lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa bọn chúng quay trở lại. Khi tất cả bộ tộc thú tộc chúng ta tập hợp, thì sẽ quay giáo phản kích. Sau nửa ngày, Nặc Thanh Lân mới mở miệng nói ra. Mọi người trong điện nghe, bất kể là ủng hộ thật hay là không, đều cùng lên tiếng đáp ứng. Sau đó tất cả bộ tộc thú tộc giải tán, hai vị tộc trưởng Bạo Hùng tộc cùng Độc Giác tộc vẫn còn lưu lại trong điện. Người nọ tộc hiện ở nơi nào? Khuôn mặt của Ô Lỗ lộ ra vẻ do dự rồi mở miệng hỏi. Theo tộc nhân ta phải đi hồi báo, hắn còn đang trong tộc. Bây giờ đã phản hồi động phủ ta an bài, đóng cửa không có ra. Nặc Thanh Lân đáp như vậy. Trận chiến lúc trước, biểu hiện người nọ thật sự quá mức cổ quái. Vậy mà có thể bằng sức một mình bức lùi trùng linh. Chuyện này chúng ta, vương chúng ta cũng không có làm được. Ta xem ra chỉ sợ hắn còn chưa triển lộ ra thực lực chân chính. Không bằng chúng ta giao một phần địa đồ càng thêm tường tận, để cho hắn mau rời khỏi thú tộc chúng ta thì hơn. Tộc trưởng Độc Giác tộc trầm ngâm hồi lâu rồi nói ra. Chỉ sợ, mời thần thì dễ, nhưng tiện thần đi thì khó hơn. Thần sắc của Ô Lỗ cũng khó coi, hắn nói. Các người đã quá lo lắng rồi. Nếu thật sự hắn có dị tâm, lần này cũng sẽ không ra mặt đối chiến cùng với trùng linh, mà mượn cơ hội này bỏ đa xuống giếng rồi. Hơn nữa ta cũng đã căn dặn tộc nhân, giả vờ nới lỏng dò xét người này. Một khi hắn có động tĩnh gì, ta lập tức sẽ biết ngay. Nặc Thành Lần khoát tay áo nói ra. Hy vọng là vậy. Ta cảm thấy lần này trùng tộc đột kích, từ đầu cho tới cuối đều lộ ra vài phần cổ quái. Mặc kệ từ góc độ nào, trùng tộc cũng không tụ tập quy mô lớn đến như vậy để tấn công nơi này. Ô Lỗ gãi đầu nói. Đúng rồi. Ta tự hồ nghe nói trùng linh dường như đang tìm kiếm cái gì. Độc giác tộc trưởng mạnh liệt vỗ đầu rồi nói ra. Đúng, ta cũng đã nghe được. Hình như nói giao ra đây cái gì đó. Ô Lỗ cũng tự hồ nghĩ tới điều gì. Mặc kệ hắn đang tìm cái gì, nơi đây là địa bàn của U thần tộc chúng ta. Chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Nạp Thanh Lân liếc nhìn hai người, nói ra từng chữ từng câu. Nạp tộc trưởng nói không sai. Uy nghiêm thủ tộc chúng ta không thể nào xâm phạm được. Chờ tất cả bộ tộc tập hợp, nhất định để trùng tộc nợ máu trả bằng máu. Ô Lỗ giơ tay mạnh liệt, gật đầu nói. Độc giác tộc trưởng không nói gì, từ chối cho ý kiến, gật nhẹ đầu. Đợi hai vị tộc trưởng này rời đi, trong đại điện trống trải cũng chỉ còn lại hai cha con Nặc Thanh Lân cùng Nặc Y Phạm. Phụ thân à! Nặc Y Phạm vừa mới mở miệng, liền thấy Nặc Thanh Lân khoát tay với nàng, ý bảo rằng nàng không cần nhiều lời. Vì phụ biết rõ ý người, là cảm thấy người nọ có ơn đối với U thần tộc chúng ta. Chúng ta lại đề phòng hắn như vậy, làm lòng người có chút xấu hổ rồi. Nặc Thanh Lân thở dài một hơi nói. Nặc Y Phạm không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Nhân tộc vốn hung ác xảo trá, càng lớn hơn cả trùng tộc. Vi phụ không thể không đề phòng. Nặc Thanh Lân thở dài nói ra. Mẫu thân, không phải là nhân tộc sao? Bất luận tộc nào đều có người tốt, người xấu mà. Nặc Y Phạm thấp giọng nói. Nặc Thanh Lân nghe, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra hồi ức, mở miệng nói ra. Mẫu thân người, đích xác là trường hợp đặc biệt. Bằng không vi phụ cũng sẽ không để ý cả tộc phản đối, quyết lấy nàng làm vợ. Có lẽ cũng chính vì quá mức thiện lương, nàng mới chết trong tay của đồng tộc mình. Lúc Nặc Y Phạm còn nhỏ, mẫu thân bị tu sĩ nhân tộc mưu hại. Tuy rằng về sau phụ thân báo thù cho mẫu thân, nhưng khúc mắc trong lòng gã đối với nhân tộc đã trở nên thâm căn cố đế. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không hại thú tộc chúng ta, phụ thân sẽ không làm khó hắn. Trái lại, chờ khi hắn ly khai, ngoài trừ địa đồ đã hứa ra, còn có lễ vật khác đưa tiễn, nhằm báo ơn tương trợ của hắn ngày hôm nay. Nặc Thanh Lân đưa tay khẽ vuốt đầu của con gái, ngữ khí nhu hòa. Lúc này Nặc Y Phạm mới lộ ra sự vui mừng, gật nhẹ đầu. Bên kia, trong động phủ của Hạp Cốc, trên sườn đồi của ngọn núi, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trên giường đá của mật thất. Quanh thân đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu xanh mông lung, đang nhắm mắt điều tức. Kim Đồng cách hắn không đến ba thước, nằm trên giường mở to mắt, nhìn chằm chằm Hàn Lập. Nửa ngày sau, Hàn Lập mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi mở mắt. Đại thúc, người thế nào rồi? Kim Đồng vội hỏi. À, không có gì đáng lo. Về sau lại phục dụng một ít đan dược, điều tức một đoạn thời gian liền sẽ không có vấn đề gì. Hàn Lập khoát tay áo nói ra. Ai, vậy là tốt rồi. Kim Đồng nghe vỗ vỗ bộ ngực rồi chậm rãi nói. Ngược lại là ngươi, đụng phải đồng tộc cường đại như vậy. Còn một lòng muốn thôn phệ ngươi, ngươi có sợ hay không? Trên mặt Hàn Lập lộ ra sự vui mừng mà trêu chọc nói. Chương 563. Mưu đồ bí mật. Sợ sao? Bổn tiên nữ sợ lúc nào chứ? Không phải là lợi hại hơn ta một chút xíu thôi sao? Tại nếu không ăn nó, cũng có thể đánh cho nó tàn phế. Coi như là đánh không tàn phế nó đi. Lúc đó không phải còn có đại thúc ngươi sao? Ai đúng hay không chứ? Kim Đồng nói xong lời cuối, thanh âm lại càng nhỏ hơn. Rốt cuộc lại yêu ớt như tiếng muỗi kêu. Với thực lực của ta bây giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó đâu. Lần này nếu không có U Hồ Chân Linh, vương của thú tộc ra tay trước, sự tình có thể đã rất phiền toái rồi. Hàn Lập thở dài nói ra. Đại thúc, kỳ thật, lúc trước không có chạm mặt nó, ta chỉ cảm ứng có chút mơ hồ. Nhưng lần này chính diện chống lại, nó cũng đã triệt để khóa chặt khí tức ta. Sợ là chúng ta chưa kịp trốn ra màn hoang giới vực, nó đã có thể tìm tới ta rồi. Thần sắc Kim Đồng có chút uể oải, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe thì lắc đầu khẽ thở dài. Lần này khác với lúc trước, đối mặt vệ kim thiên khác có thực lực vượt xa bản thân. Bản năng Kim Đồng liền muốn thôn phệ đối phương, nhưng đồng dạng cũng sợ bị đối phương thôn phệ. Đại thúc à! Kim Đồng thấy như vậy, thò tay kéo eo gấp áo của Hàn Lập. Nhiều người nói là có chút phiền phức. Chúng ta không có toàn bộ địa đồ phụ cận. Dù rời đi ngay cũng sẽ đi loạn khắp nơi như rơi vào trong vùng sương mù. Coi như có địa đồ phụ cận đi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn chạy trốn ra khỏi màn hoang giới vực được đâu. Hàn Lập trầm ngâm nói. Vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Kim Đồng có chút ảo não. Tên kia tuy rằng tạm thời bị ta phong bế nguyên anh, nhưng lấy đạo hạnh của nó chắc hẳn không bao lâu sẽ ngóc đầu trở lại. Lần sau nếu nó đột kích, dù ta liên thủ cùng với U Hồ cũng chưa chắc lấy được chỗ tốt. Trong thời gian nó chữa thương khôi phục, ta cần đẩy nhanh tốc độ tu luyện, xem có thể tăng thực lực lên một chút hay không, đồng thời tận khả năng khôi phục uy năng chân ngôn bạo luân, như vậy mới có chút phần thắng được. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt nói ra. Ta biết đại thúc ngươi sẽ có biện pháp. Đại khái có bao nhiêu phần thắng chứ? Kim Đồng nghe thì nhãn tình sáng lên. 1 thành A. Hàn Lập duỗi một ngón tay. Vậy không phải là cựu tử nhất sinh sao? Kim Đồng đứng thẳng hất mặt nói. Vậy là còn may, chỉ có 1 thành sẽ không sai. Hàn Lập cười khổ nói. Đại thúc, người còn có bảo vật như bếp lò lúc trước hay không? Nếu có 5-3 cái, ta tranh thủ thời gian ăn ngủ tiếp đi. Sau đó nói không chừng là đánh thắng được thì sao? Đầu tiên mặt mày Kim Đồng ủ rũ, sau chợt nghĩ đến điều gì, loại hỏi. Loại bảo vật này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống hồ ta cũng chưa kịp xem kỹ, đã bị người ăn sạch. Căn bản không biết đó là bảo bối gì. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Tiểu Bạch, người nhanh dùng mũi chó của ngươi ngửi một chút xem. Xem có nơi nào có bảo vật gì tốt không? Kim Đồng thử mọi cách khi tuyệt vọng, nhìn Bạch Ngọc Trì hữu hỏi. Tên kia nghe thì trợn trừng mắt, bộ dạng tức giận. Mấy tháng sau đó, trong đại điện dưới thác nước ở Ám Tinh Hạp Cốc, chung quanh đống lửa đặt hơn 10 cái ghế dựa lớn bằng da thú, ngồi bề quanh trên đó là 7-8 vị tộc nhân với hình dạng cổ quái khác nhau. Chớ nhìn số lượng người không nhiều, nhưng đều là toàn bộ tộc trưởng của các bộ lạc lớn nhất của thú tộc, đại biểu cho toàn bộ thú tộc, trừ Chân Linh Vương có quyền lực cao nhất ra. Thành Lần tộc trưởng, người không chờ các tộc tập hợp đủ, tự tiện mời ra Chân Thân Vương. Việc này giải thích như thế nào đây? Một nam tử có thân dáng như nhân loại, nhưng khuôn mặt có màu tím như dạ xoa, nhìn về phía Nặc Thanh Lân, mở miệng hỏi. Đàn quỷ tộc trưởng, cần ta giải thích như thế nào? Nếu trùng linh đột nhiên mang theo đại quân tấn công già kiều tộc các người, người sẽ làm thế nào đây? Nặc Thanh Lân lạnh lùng, liếc nhìn y một cái, rồi nói ra. Không nên trách oan Thành Lần tộc trưởng. Vương là Túc Lục đại nhân mời. Ô Lỗ liếc nhìn nam tử già xoa rồi bất mãn nói. Không nên tranh cãi vô vị. Trùng Linh kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp chúng ta nên thương thảo tìm cách phản kích thì mới đúng chứ. Một bạch y nữ tử có thân thể gần như trong suốt, mông lung như khói mù tụ lại, nói ra. Khuôn mặt nàng tương tự 7 phần với nhân tộc. Bốn phía mi mắt có thành vàng nhàn nhạt, lộ ra ánh mắt thật lớn, lóe ra tia sáng kỳ dị nhiếp hồn phách. Nhân bị tộc trưởng nói không sai, nên bàn chuyện có ích đi. Thành Lần tộc trưởng nghe nói lần này có thể đánh lui trùng linh, có quan hệ lớn với một gã nam tử nhân tộc tương trợ, có việc này hay không? Một nam tử với thân hình cường tráng như lợn rừng, toàn thân sinh ra một gai nhọn màu đen, nói ra. Chớ nhìn tướng mạo cô gã thô lậu, nhưng là có tu vi cao nhất trong đám người tại nơi đây.

Nặc Thanh Lân lắc đầu chậm rãi nói. Như vậy là không đúng. Phụ thân người một mực nói nhân tộc gian trá, dạo hoạt bội bạc. Hành vi chúng ta bây giờ có khác gì bọn họ chứ? Lông mày của Nặc Y Phạm nhíu chặt hỏi. Đây là ý chỉ của vương. Phụ thân có thể làm được gì? Nặc Thanh Lân thở dài nói. Nặc Y Phạm nghe, sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ thất vọng, không hề mở miệng, quay đầu nhìn về phía vách núi xa xa. Lúc này bốn phía vách núi trong vòng trăm dặm, U thần tộc nhân hầu như đã rút hết. Đại quân với mấy nghìn tên chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Bát Đại Thánh tộc Thú tộc, dưới sự dẫn đầu của mười mấy tên đại tế ti, vây nơi này chặt như nêm cối. Nặc Thanh Lân và tộc trưởng Bát Đại Thánh tộc, bây giờ tất cả đều lơ lửng trên không của vách núi. Thần sắc nghiêm trọng nhìn về tòa đồng phủ nơi này. Hộ sư tộc trưởng ân thân vung tay. Trong lòng bàn tay nhiều ra một tiểu kỳ gia thú màu úa vàng. Vung về phía mười mấy tên đại tế ti nơi xa xa. Mười mấy tên đại tế ti thấy như vậy, nhào nhào huy động cốt trường trong tay. Trong miệng đồng thời vang lên một hồi thanh âm ngâm tụng cổ quái. Theo thanh âm này vang lên, sóng lớn trong ám tinh hạp cốc lập tức chạy thành mãnh liệt như điên. Dây leo hoa mạng màu xanh hai bên vách đá và bờ sông vươn ra. Đạo đạo hào quang màu tím xanh hiện hiện, ngưng tụ ra từng đồ án đồ đằng mặt hồ. Theo từng đồ án này xuất hiện, trong hạp cốc vốn vẫn còn là ban ngày. Ánh sáng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi, giống như là gần xế chiều. Bóng tối dần dần buông xuống. Cùng lúc này, từng ngôi sao tỏa sáng hào quang từ bốn phương tám hướng bay lên, hội tụ thành một ngân hà đẹp mắt trên chín tầng trời. Từ trong bầu trời đêm rụ xuống thẳng tắp, từ trong hóa ra từng đạo lực lượng cổ quái, nhưng huyền diệu tràn ngập toàn bộ hạp cốc. Ngay lúc mười mấy tên đại tế ti ngâm sướng, mấy ngàn tên chiến sĩ tinh nhuệ của các tộc cũng nhào nhào hòa chân múa tay theo cùng. Rất nhanh, bốn phía vách núi hạp cốc liền có đạo đạo hào quang ngưng tụ. Một tòa pháp trận giam cầm cự đại từ trong hiện ra, triệt để vây tròn mảnh vách núi cùng đồng phủ trên đó. Lệ đạo hữu, kính xin đệ đã gặp mặt. Tất cả bộ tộc thú tộc có việc thương lượng. Ẩn thần mở miệng quát, tiếng như chuông đồng vang vọng trong hạp cốc sơn thủy. Vách núi kia vẫn một mực lặng im, không có tiếng người lên tiếng. Lệ đạo hữu, kính xin đệ đã gặp. Thần sắc của ân thần không đổi, tiếp tục nói. Là có thể cảm nhận được khi tức hàng lập vẫn còn trong động phủ, vì vậy không lo lắng chút nào. Không ít chiến sĩ trong Bát Đại Thánh tộc, còn có U thần tộc, đều từng thấy qua một màn chiến đấu của Hàng Lập với trùng linh. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong đáy lòng bọn họ vẫn có chút sợ hãi Hàng Lập. Trên thực tế không chỉ có bọn họ, Ô Lỗ cùng Mạng Lâm tộc trưởng lão, sâu trong đáy lòng cũng hết sức kiêng kỵ hắn. Nhưng mà trước sinh tử tồn vong của bộ tộc, bọn họ sớm đã lựa chọn đường đi của riêng mình. Sau khi ân thần kêu gọi qua ba lần, đám thú tộc nhân rốt cuộc cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tự hồ có chút không thích hợp. Ô Lỗ chau mày, mở miệng nói ra. Đám người Mạng Lâm nhìn nhau, thần sắc có chút nghi hoặc. Giả thần giả quỷ, ta tới xem. Giả Kiêu tộc trưởng Đăng Quỷ lên tiếng khiển trách một câu. Sau đó thân hình lóe lên, tự như một con chim ưng, im hơi lặng tiếng xông về sườn núi. Tốc độ nhanh như một đạo lôi quang. Nhưng mà không đợi gã bay đến gần, trên vách núi bỗng nhiên vang lên một âm thanh ầm ầm. Hai cánh cửa nặng nề bị một cổ cự lực đánh vỡ nát, chia năm xẻ bảy bắn ra. Một cổ sóng khí cường thịnh cuốn theo bụi mù cuồn cuộn khuếch tán. Đăng Quỷ vừa định tới gần, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân hình lập tức lùi nhanh, treo giữ không trung nơi xa xa. Đám người thú tộc còn lại cũng nhìn không được, thần sắc khẩn trương, tất cả đều nhìn lên vách núi. Chỉ thấy trên sườn dốc, một gã nam tử trung niên mặc trường bào xanh đang đứng chắp tay, thần sắc thong dong nhìn về đám tộc trưởng bên này. Ngoài trừ rải rác một ít tộc trưởng, những người còn lại không dám mảy may đối mặt cùng hắn. Thủ tộc kiêu ngạo trước mặt tu sĩ nhân tộc là không dám ngẩng cao đầu. Rải rác trong đám người tộc trưởng, bao gồm ân thần, vị lão tộc trưởng hộ sư nhất tộc, cùng với lão phụ tóc bạc tiều tụy thần tượng, còn có Nặc Thanh Lân. Nặc Thanh Lân nhìn về phía Hàng Lập, ánh mắt hết sức phức tạp, tự hồ có vài phần áy náy cũng có chút thương cảm, còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hàng Lập từ đầu cho tới cuối vẫn im lặng, ánh mắt bình thản, trên thân cũng không phát ra khí tức kim tiên trung kỳ, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, nhưng từ hồ lại có một loại uy áp vô hình, làm cho gần vạn tên thú tộc tinh nhuệ, nguyên bản khí đang tăng ngút trời cũng phải trì trệ. Trong một thời gian ngắn, trên bờ sườn dốc lâm vào một mảng yên lặng cổ quái. Nhưng vào lúc này, thần sắc của ân thần đột nhiên lạnh đi, hắn nghiêm giọng quát to. Động thủ! Lệnh vừa ban, lập tức mười mấy tên đại tế ti cầm cốt trường, nhanh chóng quơ múa. Âm thanh chú ngữ tối nghĩa hỗn tạp vang lên từ bốn phía. Trong lòng bàn tay của mỗi người có máu tươi tuôn ra, như tia nước, uốn lượn chạy xuôi theo cốt trường. Theo máu tươi thấm vào, cốt trường trắng như tuyết trở nên màu đỏ tanh, hào quang càng ngày càng thịnh. Pháp trận trên không bao vây toàn bộ vách núi, bắt đầu hiện ra từng đạo hư ảnh chân linh cực to lớn. Hơn nữa, đạo đạo quang mang ngưng tụ dần dần trở nên ngưng thực. Từng cổ uy áp vô cùng to lớn cũng bắt đầu từ bầu trời hạ xuống, làm thú tộc nhân ở nơi đây đều cảm thấy có chút hít thở không thông. Rất nhanh, thân thể chân linh thứ nhất liền hàng lâm trên không của sườn núi. Trên người nó mặc áo giáp màu xanh, phía sau có sáu đuôi, đúng là đầu thanh hồ túc lục. Theo sát đằng sau, một đầu độc giác cự tê hình thể to lớn như núi, ánh sáng màu xanh rạng rỡ quanh thân, cùng một đầu chim ưng cực to lớn toàn thân lông vũ đen kịt như sắt cũng hiện hiện ở trên không trung. Từng đợt chấn động khí tức cường đại không ngừng sinh ra. Tám đầu cung phụng chân linh thú tộc lần lượt hiện ra chân thân. Toàn bộ đều hướng ánh mắt nhìn sang trung niên nam tử áo xanh ở sườn dốc bên kia. Đối mặt với áp bách của chân thân bát đại chân linh, Hàng Lập vẫn không nói một lời, đứng chắp tay. Ánh mắt lục vị thanh hồ chớp chớp nhìn một lát, bỗng nhiên nhướng mày, thân hình bỗng nhiên lướt xuống dưới, một đuôi hồ cuốn theo tiếng gió gào thét, trùng trùng điệp điệp vồ xuống Hàng Lập. Oanh, một tiếng vang thật to lớn. Trên vách núi nổi lên bụi mù tứ phía, ầm ầm sụp đổ vỡ ra. Thân ảnh Hàng Lập cũng bị dìm ngập trong bụi mù. Đám người thú tộc, tính luôn cả bầy chân linh còn lại, đều có chút phát mộng, vào thời khắc này đều không rõ tình huống như thế nào. Đám ngu xuẩn các ngươi, người nọ sớm đã trốn đi, các ngươi về quanh một cái thế thần, lại làm ra cử động lớn như vậy ư? Đầu túc lục chuyển một cái, nhìn về các tộc trưởng, hơi mỉa mai, nổi giận nói. Chỉ thấy đuôi hồ nâng lên, đâu còn thấy bóng dáng của Hàng Lập, chỉ có một hạt đầu ố vàng cùng một trương mặt nạ đầu ngựa màu xanh, hơi hơi chớp động hào quang ở giữa khối nhàm thành vùng. Mà miếng hạt đầu kia sau khi tiêu hao hết một điểm linh khí cuối, liền triệt để ảm đạm xuống. Ẩn thần nhìn một màn này, lúc này mới chạy tới bên cạnh Nặc Thành Lân, rồi trầm giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Người nọ tại sao lại sớm biết rõ tin tức mà trốn đi? Ta làm sao biết? Chẳng để người hoài nghi ta? Nặc Thành Lân bị lão này hỏi, hỏa khí nổi lên, cả giận nói. Nghe nói quan hệ giữa lệnh ái cùng người nọ không phải là nông cạn. Lông mày của đằng quỷ nhướng lên, quái gở nói. Từ khi định ra kế sách, nhà đầu y phàm vẫn bị ta cấm túc. Ngươi đừng vội ăn nói lung tung. Nặc Thành Lân lạnh giọng trách mắng. Gã vừa dứt lời, thân thể cao lớn của lục vị thanh hồ cũng chuyển hướng sang bên này. Ngự khi bất thiện lên tiếng hỏi. Ngươi nói y phàm, nhà đầu kia như thế nào? Đằng quỷ nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, cúi đầu không dám nói tiếp. Mặc dù thực lực của lục vị thanh hồ không phải là xuất chúng trong đám cung phụng chân linh các tộc, nhưng là con trai trưởng của U Hồ, là vương của chân linh. Chân linh của già kiêu tộc gã còn phải kiên kỵ vài phần. Gã làm sao dám ngỗ nghịch trêu chọc. Hai người Ô Lỗ cùng Mạng Lâm liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hạ hê. Người nào không biết vì túc lục đại nhân này có một chút cương chiều nhà đầu Nặc y phàm. Đằng quỷ là còn dám đi trêu chọc bà cô này ư? Mà trong bát đại thánh tộc, U Thần tộc là cái vị trí cao hơn một chút. Đại bộ phận nguyên nhân là do bọn họ thờ phụng chân linh là vì túc lục đại nhân này. Mà một phần nguyên nhân cũng là vì túc lục đại nhân thập phần coi trọng nhà đầu Nặc y phàm. Vị chim ưng có lông vũ dài đen kịt đúng là cung phụng chân linh già kiêu nhất tộc. Bây giờ trong mắt cũng lóe ra hàng quang, trừng mắt nhìn đăng quỷ. Làm phía sau gã túa ra mồ hôi lạnh, thở mạnh một cái cũng không dám. Kết thúc tập 110 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.